Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuệ Dĩnh ngay lập tức liên hệ với Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nghe xong yêu cầu của nhà họ Dương, liền nói, con của các người vẫn còn sống. Hơn nữa, còn là một người rất lợi hại, không có khả năng, sao có thể? Nghe Kỳ Giao Quang nói, Dương Lão Tam không thể tin được. Rõ ràng lúc đó khi ông ta bị phát hiện, những người đó đã có ý định gì? Đứa nhỏ kia, sao đứa trẻ đó có thể còn có sống sót được? Không có khả năng, lừa đảo, nhất định là lừa đảo. Bọn họ rõ ràng là đang tìm người đến trá ông ta, để ông ta phải nói thật. Ông ta sẽ không mắc mưu. Kỳ Giao Quang rũ mắt nhìn Dương Lão Tam. Ông làm điều ác, thông đồng với địch bán nước. Lúc đó không chỉ bán tin tức về sân bay gần đó, mà khi bọn chúng muốn con của ông làm con tin. Kỳ Giao Quang rũ mắt, nhìn Dương Lão Tam, chậm rãi nói. Ông chuyện ác làm tẫn, thông đồng với địch, phản quốc. Lúc đó, không chỉ bán thông tin về khu vực xung quanh sân bay để lấy tiền, bọn chúng đòi ông mang con ông đến làm con tin. Ông biết giao con cho bọn chúng rồi đứa trẻ nhất định sẽ không thể sống sót mà quay về, nên ông đã nhắm vào Lý Thúy Hương, người cùng thời điểm sinh con với vợ ông, theo gia đình họ. Nhân lúc gia đình họ sơ ý trộm đánh cháo, mang con của họ đi. Dương Lão Tam, người làm trời nhìn, mọi người có thiện tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không phải nhận báo ứng, chỉ là nó đến sớm hay muộn, và ông có nhận ra hay không mà thôi. À đúng rồi, thân thiện nhắc nhở, Dương Minh cũng không phải con của ông, mà là của em trai ông, con của ông vừa sinh ra đã CST, vợ ông sợ ông tức giận. Nên đã lén đổi con của em dâu ông. Một câu nói như sấm sét giữa trời quang. Dương Lão Tam lại điên rồi. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Dương Lão Tam không thể tin được. Đột nhiên đứng dậy, lao về phía Dương Minh. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của ông ta, giống như muốn bóp CST Dương Minh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào Dương Minh, toàn thân Dương Lão Tam run rẩy. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta ngã xuống đất, không có hô hấp. Dương Lão Tam CST đi, không có ai cảm thấy đồng tình hay thương hại, thậm chí còn có người muốn bước lên đá thêm hai cái. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều tập trung vào những lời Kỳ Giao Quang vừa nói. Cách chương